Mao Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, khi Nam Chính Phúc Hắc ngả ngớn bị bẻ cong. 5. Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, Sunny V, không cần quay đầu lại, cậu nghe thanh âm thôi cũng biết là ai. Kỳ Ngôn ra vẻ kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Phong Dương Ngạo, nháy mắt mày liền nhăn lại. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao, cậu có thể ở đây còn tôi thì không thể? Phong Dương Ngạo nhướng đôi lông mày, thản nhiên, tự tại nhìn Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn biết mình không đúng, đành ho nhẹ hai tiếng giảm bớt xấu hổ. Tôi đi ăn cơm trước, hẹn gặp lại, nói xong, nâng chân đi xuống phía dưới. Đi thang lầu là muốn tránh khỏi Phong Dương Ngạo. Nào biết được Phong Dương Ngạo nhanh chóng nhấc chân đuổi kịp. Ngữ điệu tràn đầy trêu chọc. Thật trùng hợp, cũng vừa lúc tôi muốn đi ăn cơm. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cũng không nói gì, tùy ý để hắn đi theo sau mình. Một thực tập sinh nho nhỏ ăn cơm ngày đầu tiên được đi theo tổng tài. Còn cùng nhau ăn, chuyện đó không phải chỉ cần nhìn qua một cái là có thể quên được. Tuy rằng toàn bộ quá trình trong lúc ăn cơm Kỳ Ngôn cùng Phong Dương Ngạo không có động tác gì. Cũng chưa nói mấy câu. Nhưng gần đến buổi chiều, công tác chuẩn bị bắt đầu. Kỳ Ngôn đã bị vài người lôi kéo dò hỏi. Ai, Kỳ Ngôn à, tại sao hôm nay cậu cùng tổng tài ăn cơm vậy? Đúng vậy. Phải biết rằng bình thường tổng tài không ăn cơm ở nhà ăn nhân viên. Cậu là người nhà thân thích của tổng tài phải không? Nhưng mà nhìn Kỳ Ngôn lớn lên thật đúng là có điểm giống tổng tài. Đều rất đẹp à, ân. Kỳ Ngôn còn chưa trưởng thành hết mà. Cười từ chối các loại vấn đề. Kỳ Ngôn cảm thấy nói nhiều hơn chút nữa. Sẽ bị người phê bình. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Trở lại bộ kế hoạch. Không tránh được lại thêm trận oanh tạc. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là trước kia ngẫu nhiên gặp qua tổng tài một lần. Nói chuyện mấy câu, Kỳ Ngôn nghĩ, cảm thấy chính mình nói không sai. Chỉ là thấy mặt một lần, sau đó nói thêm mấy câu. Nhưng mà vấn đề quan trọng này lại liên quan đến tiền điện thoại của mình a. Nhìn bộ dáng cậu nghiêm túc làm việc. Nhóm đàn ông con trai trong bộ phận kế hoạch cứ tự nhiên nghĩ Kỳ Ngôn chẳng qua là hạt giống tốt được tổng tài khai quật mà thôi. Vừa lúc người ta nộp lý lịch sơ lược lên, nên mời gọi vào đây thực tập. Cả ngày hôm nay, thực tập sinh Kỳ Ngôn của A Đại xem như có chút danh tiếng. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, thời điểm trở lại ký túc xá đã là 9 giờ tối. Ngày thường vào thời gian này cậu đã sớm bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ. Nhưng hiện tại ngay cả cơm chiều cậu cũng chưa ăn. Toàn bộ phận kế hoạch hôm nay tăng ca. Tuy những tiền bối đó đều nói cậu có thể về nhà. Nhưng lần đầu đến làm việc, chỉ cần là người có chút hiểu chuyện liền không thể đi như vậy. Vì thế Kỳ Ngôn chuyên nghiệp bồi cánh đàn ông trong bộ kế hoạch trễ đến tận bây giờ. Cởi tây trang, chạy đến phòng tắm tắm rửa một chút. Lúc ra khỏi phòng tắm đã là 9 giờ 40. Kỳ Ngôn quét mắt một vòng nhìn phòng ngủ an tĩnh, có chút ngoài ý muốn cầm lấy di động, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng. Ninh Cẩn, cậu làm gì còn không trở về ký túc xá? Một lát nữa có người kiểm tra phòng thì làm sao bây giờ? Bởi vì Kỳ Ngôn là học sinh xuất sắc nên chủ nhiệm phá lệ vui mừng. Cho cậu đi cửa sau, cùng một người gọi là Ninh Cẩn, cũng là học sinh xuất sắc, hai người ở chung một phòng. Bất quá Ninh Cẩn, lại không giống Kỳ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cậu ta cũng không chút nào tương xứng với cái tên Ninh Cẩn của cậu ta. Mà ngược lại cậu ta chính là khách quen của các hộp đêm và quán bar. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, Kỳ Ngôn, người anh em tốt à, cậu liền nói tôi bị bệnh đi. Đang ở trong bệnh viện truyền nước biển, bên kia đối phương toàn là thanh âm ồn ào, Kỳ Ngôn nhíu mày. Lại nói, người kiểm tra phòng ngủ sẽ không tin. Cậu tìm trong ngăn kéo kia của tôi. Tầng thứ hai của ngăn kéo. Bên trong có một giấy bệnh giả. A Kỳ Ngôn vẻ mặt bối rối đi qua. Từ trong ngăn tủ của Ninh Cẩn lấy ra một cái giấy bệnh giả của hôm nay. Ha ha ha ha, anh em của cậu đã có dự kiến trước. giấy bệnh giả đã có luôn rồi. Chỉ còn xem cậu nói như thế nào thôi. Làm ơn, giúp tôi đi, tôi không nhiều lời nữa. Sáng mai đãi cậu một bữa lớn. Chúc mừng cậu trúng tuyển Vinh Đằng. Cúp điện thoại, Kỳ Ngôn cầm giấy bệnh giả ngồi ở mép giường. Yên lặng lâm vào trầm tư. Ninh Cẩn, nam phụ số 3 trong nguyên tác. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. En Trương Nam, vốt nào các ái phi. PS, lịch đăng chuyện mới. Từ này mỗi tuần team sẽ. Nhà thính, cho các ái phi 2 chương của bộ này nhé. CMT để được tặng chương nào. Yêu yêu, LT, 3, bộ xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính của nhà sẽ được kết hợp dưới sự hỗ trợ của team. Lịch áp, chiều, tối T4 và chủ nhật. Cách chương.